Hào quang nữ minh tinh, chương 16:16, giải thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ trao giải sắp bắt đầu. Các nghệ sĩ lần lượt từ trong phòng chờ bước ra ngoài cùng tiến về hội trường. Nhược Hàm lúc này đã thay xong bộ váy mới cũng đi đến hội trường tìm chỗ ngồi của mình. Bộ cánh thứ hai cô mặc là một thiết kế khác của Glamour Melody. Lấy cảm hứng từ cổ phục được cách tân hiện đại, vừa có lớp tay áo rộng và nhu quần đặc trưng nhưng vẫn tôn lên sự phóng khoáng trẻ trung tươi mới, đặc biệt khoe được bờ vai nhỏ nhắn vuông góc của cô. Chỗ ngồi của Nhược Hàm ở hàng thứ hai, ngay lối đi vào rất dễ di chuyển mà không làm phiền bất cứ ai. Cô nàng ngồi xuống, nhìn sang người bên cạnh, Thẩm Thiên Tuệ đang vẫy tay chào. Nhược Hàm, lâu rồi không gặp. Nhược Hàm mừng rỡ đáp. Chị Thiên Tuệ, không ngờ chúng ta lại ngồi cạnh nhau. Lâu rồi không gặp chị, em nhớ chị lắm đó. Chúng ta cũng phải mấy năm không gặp nhau nhỉ. Trông em càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi, còn sắp kết hôn nữa. Chẳng biết là người chị này có được thiệp mời tham dự không? Thẩm Thiên Tuệ mỉm cười nhìn cô. Dĩ nhiên là được, đám cưới của em đâu thể không có mặt chị. Nhược Hàm và Thẩm Thiên Tuệ quen biết nhiều năm, từ ngày cô vẫn còn là sinh viên năm nhất của Học viện Nghệ thuật. Cả hai thân thiết với nhau như chị em ruột. Mặc dù sau khi Nhược Hàm nổi tiếng thì không còn gặp mặt nhiều nhưng cả hai lúc nào cũng ủng hộ sự nghiệp của đối phương rất nhiệt tình. Thẩm Thiên Tuệ từ lâu đã là đại hoa được công chúng công nhận. Thực lực không có gì phải bàn cãi, Nhược Hàm từ bé đã vô cùng ngưỡng mộ. Cô luôn đặt Thẩm Thiên Tuệ làm hình mẫu của mình, mong muốn bản thân có thể thành công như đàn chị, còn có được cuộc sống cá nhân viên mãn hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Chỉ là, có lẽ hạnh phúc của cô sẽ không bao giờ đến, mãi mãi dừng lại ở 6 năm trước. Mở đầu chương trình là các tiết mục của nghệ sĩ, sân khấu đủ các loại đèn chiếu sáng chói mắt. Nhạc ầm ĩ cùng nghệ sĩ trình diễn ca hát vũ đạo sôi động trên sân khấu, bầu không khí bên trong hội trường nóng lên rất nhiều, xua tan đi cái lạnh lẽo của thời tiết. Nguyên nhân Nhược Hàm cực kỳ không thích tham gia sự kiện vào mùa đông chính là nó. Nhiệt độ bên ngoài chỉ đếm bằng đầu ngón tay, gió bắc giá rét thổi liên tục không dứt. Những nghệ sĩ nữ đa phần đều diện trang phục không đủ giữ ấm, nhưng vì đẹp mà phải bất chấp thời tiết. Cũng may ở trong sự kiện nhân viên hậu kỳ đều chuẩn bị cho những cô gái xinh đẹp mỏng manh này một chiếc chăn mỏng phần nào che chắn được da thịt khỏi không khí buốt lạnh. Thẩm Thiên Tuệ ngồi một bên chăm chú thưởng thức âm nhạc trên sân khấu, lại ghé sát vào tai Nhược Hàm hỏi. Một sự kiện lớn thế này chắc là không thể thiếu được tiết mục của thiên tài âm nhạc của chúng ta đâu nhỉ? Nhược Hàm mỉm cười đáp lại, chị mong chờ thấy em biểu diễn à? Dĩ nhiên, không chỉ chị mà mọi người đều muốn. Tiết mục của Nhược Hàm được thông báo sẽ ở khoảng giữa của sự kiện nên bây giờ cô vẫn thong thả ngồi xem người khác trình diễn. Chừng nào gần đến tiết mục của cô sẽ có nhân viên đến thông báo. Sau khoảng 3-4 tiết mục âm nhạc đầu, MC của sự kiện bắt đầu thông báo các hạng mục trao giải. Hạng mục đầu tiên là nam diễn viên được yêu thích nhất và nữ diễn viên được yêu thích nhất. Cơ chế của hạng mục này là dựa vào bình chọn của khán giả. Hay nói trắng ra là bên nào đông fan hơn thì sẽ thắng. Nữ MC bắt đầu đưa mic sát miệng công bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đây là hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất. Trước tiên chúng ta hãy quan sát trên màn hình danh sách đề cử của hạng mục này. Trên màn hình lớn hiện lên 4 gương mặt, trong đó có Nhược Hàm và Liễu Tư Nguyệt. Thật lòng mà nói cô không có nhiều hứng thú đối với giải thưởng này. Hơn nữa fan và thần tượng trước nay vẫn luôn có một thứ gọi là tâm linh tương thông. Fan của cô không quá mức để tâm đợi đến việc thần tượng mình có được giải thưởng này hay không nên lượng bình chọn rất lửng lơ, không cao cũng chẳng thấp. Ngược lại, từ khi trang chủ của Bạch Lan đưa ra thông báo chính thức, Liễu Tư Nguyệt kia vô cùng tích cực kêu gọi người hâm mộ bình chọn cho mình. Từ trang của công ty đến nghệ sĩ đều đăng tải bài viết kêu gọi bình chọn rầm rộ. Không ngoài dự đoán, MC Nam liền hô to tên của người đoạt giải. Xin chúc mừng Liễu Tư Nguyệt đã xuất sắc giành được giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất, với số lượt bình chọn chiếm 40. Bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay chúc mừng lịch sử. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bảng đề cử, nam diễn viên được yêu thích nhất. Nữ MC tiếp lời, màn hình một lần nữa thay đổi. Nam MC dõng dạc hô, chủ nhân của giải thưởng, nam diễn viên được yêu thích nhất, chính là Tần Gia Mộc. Nhược Hàm quay người ra phía sau tìm bóng hình anh, chỉ thấy chàng trai mặc vest tối màu đang đứng dậy tiến về phía sân khấu. Sau khi công bố người đoạt giải, hai nhân vật được xướng tên cùng nhau bước lên sân khấu nhận lấy tượng vàng rồi phát biểu cảm nghĩ. Ha, lần này hẳn là có kẻ đã thỏa mãn khi được sánh vai cùng người mình yêu, vừa nãy ở trong hành lang còn mất công tặng cho cô một cốc nước nữa. Có người mong chờ khoảnh khắc này đã lâu, thế nhưng đám phóng viên bên dưới và cả khán giả đang theo dõi qua màn hình TV đều không khỏi tiếc nuối khi Nhược Hàm không đạt giải. Trên mạng đang liên tục bùng nổ bình luận bên dưới phần phát sóng trực tiếp sự kiện. Ôi trời, cứ ngỡ sẽ được thấy Tần Đại Thần và thiên tài âm nhạc Nhược Hàm đứng chung khung hình chứ. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng để bắt được khoảnh khắc Gia Mộc Đại Thần và nữ thần Nhược Hàm chung khung hình, thế mà hiện thực thật đau lòng quá. Nam thần và nữ thần hẹn hò kín quá, đến một cái ảnh chụp chung cũng nhất định không cho con dân được nữa. Tiếc quá đi, nữ thần Nhược Hàm chỉ thua Liễu Tư Nguyệt đúng 10. Số phiếu, làm chúng ta hụt mất khoảnh khắc anh nhà chị nhà đứng cạnh nhau. Chỉ sợ Liễu Tư Nguyệt về nhà đọc được mấy bình luận này chắc sẽ tức chết mất. Thời gian trôi qua khoảng nửa tiếng sau, MC tiếp tục công bố hạng mục, bài hát chủ đề phim hay nhất. Giải thưởng, bài hát chủ đề phim hay nhất, đã thuộc về Trần Nhược Hàm, loạt tiếng vỗ tay lần nữa vang lên dồn dập cả hội trường. Nhược Hàm cười tươi đứng dậy cúi đầu cảm ơn các tiền bối hậu bối có mặt trong sự kiện rồi tự tin bước lên sân khấu. Cô đứng một mình đầy kiêu hãnh trên sân khấu hoành tráng, nhận lấy tượng vàng từ nữ MC rồi bắt đầu phát biểu. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, những người đã trao cho tôi giải thưởng này. Tiếp đến, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến fan của tôi, người luôn luôn ủng hộ tôi trên con đường âm nhạc, từ ngày đầu tôi chập chững đến với nghệ thuật cho đến hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa với sự lựa chọn của mình để xứng đáng với niềm tin mà người hâm mộ đã đặt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫu sao cũng không phải giải thưởng chính, vài lời phát biểu ngắn gọn là được. Trải qua một vài giải thưởng phụ nữa là đến tiết mục của Nhược Hàm. Ngồi yên một chỗ từ tối đến giờ, cuối cùng đã có thể vận động một chút. Phụt, tất cả đèn trong hội trường đột nhiên tắt hết, toàn bộ không gian đều bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Một giây sau đó, một chiếc đèn đầu tiên được bật lên, chiếu sáng duy nhất một vòng tròn trên sân khấu, mà dưới ánh sáng duy nhất lóe lên giữa khoảng không tối tăm có một người con gái mặc bộ hỷ phục đỏ rực rỡ thêu hoa lấp lánh đứng quay lưng lại với khán giả. Âm nhạc bắt đầu vang lên, đôi tay thon thả ở trên không trung bắt đầu uyển chuyển uốn lượn tạo thành hình bông hoa, thân mình cô theo nhịp nhạc chậm rãi quay người lại. Làn da mịn màng trắng như tuyết nổi bật trong lớp áo lụa đỏ. Môi hồng phớt màu hoa đào, nổi bật là đôi mắt nâu nhạt mị hoặc ẩn dưới cặp lông mi cong cong và lông mày lá liễu sắc nét, vẻ đẹp cổ điển mà không nhạt nhòa, diễm lệ mà không quá mức già dặn, khiến cho người ta khó lòng rời mắt khỏi. Tham gia biểu diễn cho sự kiện lần này, Nhược Hàm chọn một ca khúc trong album mới nhất của mình là Hồng Y Tiểu Nương Tử, bài hát đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian gần đây. Giai điệu mới lạ không quá sôi động cũng chẳng đến mức thê lương não lòng, giọng hát ngọt ngào êm ái tựa thiên thần, lại thêm hồng y mỹ nữ trên sân khấu đang xoay xoay mấy vòng, khăn lụa trùm qua vai mỏng manh đung đưa trong không gian tạo nên tiên cảnh giữa đêm tối lạnh lẽo. Kết bài, đoàn vũ công tạo thành một bông hoa lớn ở trung tâm sân khấu, Nhược Hàm nổi bật nhất đứng ở giữa bông hoa, khóe miệng cười duyên dáng, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xôi không đặt trọng tâm vào vật nào. Bên dưới liên tục vang lên những tràng pháo tay giòn giã nhiệt tình. Trong số đó còn có người xem cô múa hát tập trung đến ngây người, không kịp phản ứng lại cùng tiếng vỗ tay dồn dập xung quanh. Từ khi Nhược Hàm bắt đầu trình diễn đến khi tiết mục kết thúc, Tần Gia Mộc chưa từng rời mắt khỏi sân khấu một khắc nào, ánh mắt trầm tĩnh sâu xa tưởng như không hề để tâm đờ ến, kỳ thực lại vô cùng kiên định dõi theo từng động tác của cô. Lúc Nhược Hàm trở lại ghế ngồi cũng là thời điểm công bố 2 trong số 3 giải thưởng chính của lễ trao giải. Bây giờ chúng ta sẽ đến với 2 hạng mục mà mọi người mong chờ nhất, chính là nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đầu tiên hãy cùng lướt qua những gương mặt có trong bảng đề cử của nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Quả nhiên là giải thưởng quan trọng, những cái tên góp mặt trong bảng đề cử đều là tên tuổi lớn trong ngành, đi theo phái thực lực với tài năng đã được công nhận. Cách chương.